Buông ra con yêu sủng kia. Chương 131, chiến thuật chỉ đạo canh thứ 7, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, học tỷ, là kỳ thật là ngươi đệ đệ. Thân đệ đệ, Lý Trường Sinh lộ ra buồn bực biểu lộ, đợi nhìn đến La Tịnh sau khi gật đầu. Tâm lý không khỏi thầm than thế giới thật vô cùng tiểu. Vạn vạn không nghĩ đến, La Kiệt tỷ tỷ vậy mà cùng hắn cùng một cái đạo sư. Kỳ quái là, La Kiệt vì sao không có cùng tỷ tỷ của hắn cùng một chỗ sư Tòng Ninh đạo sư? Học tỷ, đây hết thảy đều là hiểu lầm a, ngươi tuyệt đối không nên kích động. Lại nghe ta chậm rãi nói đến, ta cùng La Kiệt ở giữa chiến đấu, chủ yếu là bị người mưu hại, đối phương chủ yếu là muốn điều tra chúng ta hư thực. Lý Trường Sinh dừng một chút, tiếp tục nói, có điều, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Ta cùng La Kiệt không chỉ có không có trở thành thù địch, giữa lẫn nhau hoàn thành bằng hữu, thậm chí gây dựng tên là Nguyên Linh Tam Kiếm Khách Đồng Minh. Liên thủ đối kháng ám toán chúng ta những tên kia, đây hết thảy có thể đều là thật, nếu như ngươi không tin, có thể đến hỏi La Kiệt. Cái kia sợ thời điểm liền muốn sợ, sợ một chút lại sẽ không rơi thịt, huống chi La Tịnh cùng hắn vẫn là cùng một cái đạo sư. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ngày sau gặp nhau rất nhiều, không cần thiết tranh giành nhất thời chi khí, trọng yếu nhất chính là, hắn đánh không lại La Tịnh a, La Tịnh khí thế cùng Lý thị tộc lão tương tự. Tuyệt đối đạt đến tam giai trình độ, chớ nhìn hắn có thể khiêu chiến vượt cấp. Thế nhưng cũng chỉ cực hạn tại cấp 2, muốn đối kháng tam giai, trong thời gian ngắn khó có thể thực hiện. Phốc phốc, bỗng nhiên, La Tịnh cười, ánh mắt đều nhanh thành hình trăng lưỡi liềm. Học đệ, không cần khẩn trương, học thì cũng không có giáo huấn người ý nghĩ. Ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ u ta làm sao không hiểu rõ. Hắn cũng là thẳng thắn, đầu óc đơn giản, còn chết vì sĩ diện. Chỉ cần tùy ý chọn phát vài câu, liền có thể bị người làm vũ khí sử dụng, người có thể chiến thắng hắn, cũng tốt để hắn nhiều ghi nhớ thật lâu. Cần biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nếu như một điểm nhỏ ngăn trở liền để hắn không đứng dậy được. Vậy hắn cũng là không đỡ nổi phế vật, cường giả chân chính từ trước đến nay là bất động thanh sắc. Người thông minh đều hiểu được như thế nào thu liễm hào quang của chính mình. Ai sẽ giống hắn dạng này, cả ngày liền biết cố làm ra vẻ, dáng vẻ cạch cỡm, quả thực chính là chúng ta. La thị sỉ nhục, tại nói xong lời cuối cùng thời điểm, La Tịnh giơ nàng nắm đấm trắng nhỏ nhắn, một đôi mắt phượng sát khí bức người. Lý Trường Sinh tin tưởng, nếu như La Kiệt đứng ở chỗ này, nghênh đón hắn lại là hành hung một trận. La thị sỉ nhục, khó trách, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Hắn hiểu được La Kiệt vì sao không có lựa chọn Ninh đạo sư. Nguyên nhân rất có thể xuất hiện ở La Tịnh trên thân. Có như thế một cái bạo lực khuynh hướng thân tỷ tỷ. Càng hắn thực lực còn mạnh hơn hắn, nếu như La Kiệt cùng nàng cùng một cái đạo sư, sợ là cần trải qua 3 ngày một tiểu đánh, 5 ngày nhất đại đánh bi thảm cảnh ngộ. Học đệ, ta cái kia không bớt lo đệ đệ thì giao cho ngươi. Để hắn thật tốt ghi nhớ thật lâu, đừng để hắn khắp nơi mất mặt. Đúng, học tỷ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý Trường Sinh dùng lực vỗ ngực, một bộ nghĩa khí làm đầu, làm hảo hữu không tiếc mạng sống bộ dáng, kỳ thực lại là một bộ chết đạo hữu, không chết bần đạo làm bộ làm tịch. Tại Viên Vịnh Nghiên trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh cùng La Tịnh càng trò chuyện càng ăn ý. Song phương quan hệ kịch liệt ấm lên, còn kém kề vai sát cánh, không biết còn cho là bọn họ là nhiều năm bạn cũ. Trên thực tế hai người cũng mới vừa quen, đương nhiên, cái này cũng cùng Lý Trường Sinh 360 độ không góc chết khuôn mặt tuấn tú có quan hệ. Cái này chung quy là một cái xem mặt thế giới. Không bao lâu, Ninh Bích Chân đạo sư đi vào gian phòng. Nàng vẫn như cũ là một bộ vốn mặt hướng lên trời bộ dáng. Da thịt tái nhợt dọa người, không có mảy may huyết sắc, bất quá tại ngũ quan xinh xắn phụ trợ dưới, vẫn như cũ mỹ lệ, khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Đúng vậy, khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Lý Trường Sinh có thể cảm giác được rõ ràng. Ninh đạo sư trên thân bốc lên một luồng hơi lạnh, dẫn đến trong phòng nhiệt độ đang chậm rãi hạ xuống. Hắn hoài nghi Ninh đạo sư là tại hầm băng ngủ say. Tại cực hàn hoàn cảnh chìm xuống ngủ, trình độ nhất định có thể hóa giải Ninh đạo sư thống khổ. Bất quá, đối với thân thể của nàng cũng sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Xem ra không cần ta làm giới thiệu. La Tịnh, ngươi là học tỷ của bọn hắn. Về sau nếu như ta không có ở đây, từ ngươi đến thay ta chỉ đạo bọn họ, không biết có phải hay không ảo giác. Ninh đạo sư câu nói đầu tiên, Lý Trường Sinh tựa hồ nghe ra hai loại ý tứ, liên tưởng đến sắp chết tam túc hỏa nha, sắp khô héo ly hỏa cây ngô đồng. Tâm lý chẳng biết tại sao, có một loại không hiểu bi ai, đợi đến ly hỏa cây ngô đồng khô héo, có lẽ Ninh đạo sư, linh hồn giá tiếp bí pháp, ly hỏa cây ngô đồng, tuy nhiên cả hai liên hợp có thể duy trì tam túc hỏa nha thương thế. Chỉ khi nào ly hỏa cây ngô đồng khô héo, thiếu khuyết hỏa hệ tinh hoa, dù là linh hồn giá tiếp bí pháp vẫn như cũ duy trì. Tam túc hỏa nha chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Đối với linh hồn giá tiếp bí pháp, Lý Trường Sinh có sự hiểu biết nhất định. Loại này đặc thù bí pháp có thể đem chính mình cùng yêu sủng càng thêm liên hệ chặt chẽ lên. Song phương linh hồn tương thông, có thể cảm ứng được lẫn nhau ý nghĩ cùng tâm ý cơ hồ tương đương tại. Tha tâm thông, nhưng thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Tựa như quang ám song tử cộng sinh thể một dạng, một bên chết phong, một phương khác cũng nhất định vẫn lạc. Hôm nay lấy dạy bảo chiến thuật làm chủ, làm một tên ngự yêu sư. Yêu sủng là chúng ta căn bản, muốn hoàn toàn phát huy yêu sủng thực lực, gia tăng tỷ số thắng, nhất định phải chế định hợp lý chiến thuật. Ninh đạo sư dừng một chút, tiếp tục nói, muốn chế định hợp lý chiến thuật. Đầu tiên, người nhất định phải hiểu rõ chính mình yêu sủng, không chỉ là năng lực của bọn nó, sở trường, kỹ năng, còn bao gồm bọn chúng hình thể, thể trọng, tính cách thậm chí tướng mạo. Tiếp theo, hiểu rõ đối phương yêu sủng, nếu như tại thời điểm chiến đấu, người liền đối phương yêu sủng cũng không nhận ra, lại như thế nào chế định chính xác chiến thuật, phần thắng cũng liền có thể nghĩ. Học phủ vì sao không sợ người khác làm phiền dạy bảo trụ cột tri thức? Cũng chỉ có cơ sở vững chắc, mới có thể càng nhanh tốt hơn trèo lên cao điểm, làm sự tình liền muốn làm rõ mạch lạc, muốn làm ra làm chơi ra chơi một bước một cái dấu chân. Lâu đài xây trên cát vĩnh viễn là cảnh không thực, phù dung sớm nở tối tàn, thẳng muốn đạt tới chỗ cao nhất, liền muốn nện vững chắc cơ sở. Ta hy vọng các ngươi không muốn khinh thị cơ sở, chớ mơ tưởng xa vời, nhất định phải thuộc lòng yêu tinh đồ giám, tốt nhất cả bản đều nhớ kỹ, dạng này mới không còn dưới đĩa đèn thì tối, mới có thể tốt hơn chế định chiến thuật, đề cao tỷ số thắng. Nghe được thà lời của đạo sư, La Tịnh không có bất kỳ cái gì phản ứng, một bộ vốn nên như vậy dáng vẻ. Xem xét lại Lý Trường Sinh cùng Viên Vịnh Nhiên đều là một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Không có cách, yêu tinh đồ giám thực sự quá dày. Dù là ngự yêu sư có cường đại ký ức lực, nhưng muốn hoàn toàn nhớ kỹ, vẫn như cũ phải tốn rất lớn tinh lực. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Phía sau thời gian bên trong, Ninh Bích Chân đạo sư rất tốt quán triệt câu nói này. Chủ yếu giảng giải một số chiến thuật phía trên bí quyết nhỏ. Nàng giảng bài nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, diệu ngữ liên tục, ngẫu nhiên còn có thể cùng thường ngày kiến thức đem kết hợp. Rất khó khiến người ta cảm thấy buồn tẻ. Trừ cái đó ra, Ninh đạo sư sẽ còn để ba vị học sinh phóng thích yêu sủng. Tay đem tay bắt đầu dạy bảo, như thế dạy bảo, để Lý Trường Sinh nghe hiểu ra. Thể hồ quán đính, đối chiến thuật có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Bất quá, muốn thông hiểu đạo lý, còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Cách chương.